Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhậm chức thì đều được Hà Long Vương ban cho một món pháp khí để mà phòng thân có uy lực rất mạnh. Ngài hãy ghi nhớ và cẩn thận. Kể tới đây thì thổ địa thần ngừng kể rồi nói. Ta cũng chỉ có thể cho ngài biết đến đó. Còn cách thì ngài cứ từ từ suy nghĩ sẽ có. Ta không tiện ở lại lâu. Lễ vật ta đã nhận dùng. Điều còn nói để giúp ngài thì ta cũng nói, xin phép cáo từ. Ông Mười nghe vậy thì vội vàng nói, thổ địa thần xin hãy nán lại thêm một chút ít, từ đây có việc cần hỏi ý của ngài. Thổ địa thần nói, không biết ngài còn có điều gì xin cứ nói ra xem. Ông Mười cười hòa nhã rồi nói, chẳng là cô Hương vợ của chú Nghĩa muốn được nhìn thấy ngài, không biết ngài có thể cho cô ấy thấy ngài không? Thổ địa thần trầm tư rồi gật đầu. Ông Mười vội cầm lên cốc nước sạch đã chuẩn bị sẵn lúc trước với cảnh dương liễu. Tay trái cầm cốc nước có gắt ngang dành dương liễu trên miệng cốc nâng lên trước mặt của mình. Tay phải bắt thủ ấn thiên thủ quan âm, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Niệm xong thì ông Mười nhẹ cúi đầu đành lễ, tay phải cầm nhành liễu mà niệm tiếp. Cam lộ thủy chân ngôn linh ứng diệu dụng, hiện hóa nước kia thành cam lộ thủy. Diện tam độc hỏa rửa sạch uế trực phàm trần, tiêu trừ ma tâm quỷ tánh, xua tan chứng khí nghiệp lực kết tập nhiều đời, đa năng đa dụng. Giới nơi thân, thân liền tịnh, giới nơi đầu trí huệ thông, giới nơi tai khai thiền nhĩ, nghe thấu tam giới. Giới nơi mắt khai thiền nhãn, nhìn thấu tam giới. Giới nơi mũi khai thiền cứu, ngửi rõ các mùi tam giới. Giới nơi miệng khai thiên thiệt, phần rõ vị cấu thành vạn vật. Uống vào nơi cổ họng, đắc thiên âm vàng khắp tam cõi, khai thiên nhãn thiền nhĩ. Ông Mười cầm vào nhành liễu nhúng vào cốc nước, rồi vẩy nơi tai và mắt của Thím Nghĩa. Thím Nghĩa đang đứng trang nghiêm chắp tay thì ông Mười vẩy nước xong để nói, bây giờ thím chí tâm niệm theo anh, Nam Mô Cam Lộ Thủy Vương Như Lai, rồi nhắm mắt lại và vái ba vái. Thím Nghĩa liền gật đầu làm theo. Một hồi Thím Nghĩa mở mắt ra thì nhìn thấy phía trước bàn lễ mà ông Mười đã bày ra trước đó, vốn không có ai thì bây giờ lại có một ông lão đứng cách đó khoảng 10 mét, mặc trang phục lão nho thời xưa, tay phải cầm gậy gỗ chống xuống đất, tay trái đang vuốt chùm râu cằm, mặt hiền từ miệng nở nụ cười, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng và trắng, trông tôn quý vô cùng. Vị ấy đang nhìn về phía của thím. Thím Nghĩa lúng túng đoán đó là thần minh nên vội vàng quỳ xuống đất mà dập đầu đảnh lễ nói, con đây không biết ngài là vị thần minh nào, kính xin ngài cho con được biết. Thổ địa thần nói, ta đây là thổ địa thần nơi này, đối với nhà con cũng có là nhân duyên. Vợ chồng nhà con sống có đạo nghĩa, thường làm nhiều việc thiện lành giúp người, lại tôn kính thần minh nên tích nhiều công đức phước báu. Cũng có lẽ ta đây cùng các chư thần bổn sứ thường hay phò trợ giúp đỡ âm thầm. Đêm trước con gái nhà con bị nữ quỷ dùng tà thuật gọi hồn mà dẫn dắt nó đến sông Lại Giang nhằm hại mạng đoạt thân xác. Ta đây biết được nên đã hiền hóa ông lão mà nhầm vào mộng báo cho con biết kịp thời tỉnh dậy mà đi cứu con bé. Tiếc điều là vẫn kiếp số khó thoát. Nữ quỷ lại mạnh mẽ nên đã đoạt đi một hồn hai phách của con gái con. Này đã có quý nhân là thầy Mười đây ra tay giúp thì việc ắt sẽ thành. Còn chớ có lo buồn nhiều, thôi ta đi đây. Nói xong thì thổ địa thần cúi chào ông Mười rồi biến mất. Thím Nghĩa vẫn đang quỳ trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực định nói gì nữa. Nhưng thổ địa thần đã biến đi mất nên thôi. Ông Mười tới đỡ Thím Nghĩa dậy rồi nói, thì muốn biết thì cũng biết được rồi. Bây giờ thím đứng dậy phụ giúp anh dọn dẹp bàn lễ rồi nghỉ ngơi. Để anh về suy tính cách thu phục con nữ quỷ, giúp cháu Tâm lấy lại hồn phách đã bị con nữ quỷ bắt giữ. Thím Nghĩa vâng dạ làm theo. Còn ông Mười thì quay về nhà của mình để chuẩn bị cách thu phục con nữ quỷ, lấy lại hồn phách cho chị Tâm. Đêm hôm ấy ông Mười về đến nhà của mình thì ông lên chỗ bàn thờ tổ mà ngồi tĩnh tọa, nhập vào thiền định mà suy nghĩ phương pháp thu phục con nữ quỷ để lấy lại hồn phách cứu chị Tâm hồi tỉnh lại bình thường. Đang ngồi thiền định thì trong đầu của ông Mười lại vang lên những âm thanh trong trẻo ấm áp đến lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net